yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 124, quan tâm, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Diệp Đình nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô, lôi di động ra, gọi điện chi Henry. Cuộc tuyển dụng nhà thiết kế của Lero tại Đại học Yên Kinh ngày mai, lùi lại nửa tháng. Lùi lại, sao lại lùi, chúng ta đã sắp xếp xong hết với phía trường học, nếu như lùi lại, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lanro chúng ta. Diệp Đình vẫn không hề lên tiếng, Henry đợi một lúc đột nhiên khẽ nhẹ giọng thử dò hỏi. Anh ba, sao vậy? Diệp Đình vẫn giữ vững câu nói kia, tôi nói là lùi lại nửa tháng. Há Henry buồn bực, dù sao anh cũng phải cho tôi một lý do gì đó chứ. Nói thật hiện giờ mọi việc đều do anh cả của tôi chủ trì, lời tôi nói không có lực ảnh hưởng AH tương đương. Diệp Đình không nói tại sao, cũng không trả lời vào thẳng vấn đề, chỉ nói. Mức tiêu thụ nửa năm sau của Lero tăng lên 3%. Oh, my God, được đừng nói là lùi lại, ngay cả không tổ chức nữa, còn không phải là một câu nói của anh ba anh hay sao? Lúc Lăng Vi tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh trắng loá. Nhìn chằm chằm một lúc cô mới biết đây là phòng bệnh, nơi này trang hoàng rất xa hoa, rất chú trọng, rất khí phái. Cô nghiêng đầu chỉ thấy Diệp Đình vô cùng không thoải mái ngồi bên mép giường, dựa ngửa người vào lưng ghế ngủ. Tư thế kia trông thật khó chịu, mà tay của anh lại đang nắm lấy tay cô. Lăng Vi kinh ngạc bởi vì trên tay cô lại toàn là những nốt mẩn đỏ. Sự khiếp sợ này khiến cô hoàn toàn quên mất tay Diệp Đình vẫn còn đang nắm lấy tay cô. Cô vừa hơi kéo, Diệp Đình liền tỉnh. Lăng Vi hồ nghi nhìn Diệp Đình mắt nhắm mắt mở, hiển nhiên anh vẫn đang rất buồn ngủ. Thấy cô tỉnh rồi, tinh thần rất tốt, anh liền bình tĩnh hỏi. Em bị dị ứng rượu, chẩn đoán nổi mề đay cấp tính. Hôm qua lên cơn sốt, sốt rất cao. Anh đưa tay, khẽ đặt trên trán cô để thăm dò. Hạ sốt rồi, tôi gọi người mang đồ ăn sáng lên. Anh đưa tay nhấn chuông, Lăng Vi còn đang ngơ ngác nổi mề đay cấp tính. Nghe đáng sợ ghê, cô nhìn khắp phòng bệnh, căn phòng này rất lớn, rất xa hoa, đối diện giường cô nằm còn kê một chiếc giường rất lớn khác nữa. Thế nhưng anh lại không nằm trên giường, mà lại lựa chọn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. Là để thuận tiện chăm sóc cho cô. Chuyện này, Lăng Vi mở to mắt nhìn anh, mà vẻ mặt anh vẫn như bình thường, một bộ dạng giễu cợt nhìn cô. Em cho rằng tôi bằng lòng ngủ thế này sao, là do phẩm chất lúc ngủ của chính em không tốt, không biết sao. Cứ ôm cánh tay người ta mãi không buông, cũng không phải lần đầu, sao mà phải kinh ngạc đến vậy? Lăng Vi, giận đến mức trừng trừng nhìn anh, bác sĩ đang đi đến, thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm cho sặc chết. Trong lòng thầm nói, Diệp Thiếu ơi là Diệp Thiếu, anh đúng là trợn mắt nói linh tinh. Tối qua rốt cuộc là ai ôm cánh tay ai mãi không buông ra? Viện trưởng đến khuyên anh đi nghỉ ngơi, anh cũng không chịu, sao lúc này lại không thừa nhận đây? Y tá đứng sau lưng bác sĩ, không nhịn được liền bật cười ra tiếng. Bữa sáng tại sao vẫn chưa đưa đến, là không muốn làm nữa. Y tá lập tức cúi đầu, cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn đè thẳng đỉnh đầu. Bữa sáng sẽ được đưa đến ngay, bác sĩ muốn kiểm tra cho phu nhân một chút trước, sau đó mới có thể để cô ấy ăn cơm. Bác sĩ và y tá bắt đầu bận rộn làm việc, kiểm tra xong, Diệp Đình đỡ Lăng Vi đi rửa mặt. Lăng Vi nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ mệt mỏi của anh, cười nói. Cũng chỉ là mọc thêm ít nốt, góc truyện audio.com, đâu phải què chân, không cần đỡ. Diệp Đình hừ lạnh một tiếng, không phải là tôi sợ em ngã ra đấy sao, tôi sợ sàn nhà đắt giá của bệnh viện này sẽ bị em đập làm sụp thành một cái hố. Lăng Vi cắn răng, đẩy anh ra, bước nhanh vào phòng vệ sinh, liền nghe thấy anh đứng ngoài nói. Mấy ngày nay cần phải ở viện theo dõi, trước tiên đừng về trường vội. Cái bộ dạng xấu xí này, cẩn thận lại hù dọa bạn học em đấy. Ồ, Lăng Vi đột nhiên nghĩ ra, hôm nay là đại hội tuyển dụng của Lero, còn không chờ cô chạy ra, Diệp Đình đã đưa di động đến bên tai cô, chỉ nghe thấy giọng Tiểu Hy trong điện thoại nói. Tiểu Vi à hát, tớ buồn chết mất, đại hội tuyển dụng của Lero, lại muốn lùi, ai, buồn quá, quá buồn lòng rồi, buồn, tại sao lại phải thấy buồn bực, Lăng Vi đang vui muốn chết đây được không, hiện giờ mặt cô còn đang đầy nốt mẩn đỏ. Đừng nói đến chuyện đi tham dự đại hội tuyển dụng, mà ngay cả việc bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện này, cô cũng không có dũng khí. Thật đúng là ông trời có mắt, Lăng Vi vui vẻ cười, Diệp Đình thấy bộ dạng đắc ý kia của cô, ý vị thâm trường khẽ kéo cong khóe miệng. Cách chương.